Lược Thiên Ký, chương 1626, 1626, hai bên đều đắc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1654, hai bên đều đắc tội. Cũng là ở phương hành ở bốn phương thế gia chen chúc dưới, chậm rãi lui ra Đa Bảo Tiên Hà khu tinh vực này thì, một trận đại chiến chấn động thế gian đã ở Đa Bảo Tiên Hà nhấc lên, chờ đợi hồi lâu, cũng một ngạt hồi lâu tiên giới liên quân, mãn ẩn chứa uy nghiêm đáng sợ sát khí, trực hướng về Đa Bảo Tiên Hà một bờ khác nhào tới, mà vẫn đóng quân ở Đa Bảo Tiên Hà một bờ khác, đàng hoàng thiên nguyên đại quân, cũng thình lình không có lại giống như kiểu trước đây trốn trốn tránh tránh, mà là chỉnh đốn đại quân, bắt đầu rồi chính diện cùng 10 vạn tiên binh đối kháng, từng cuộc một chém giết, từng tòa đại trận, bắt đầu ở này tĩnh mịch trong tinh vực va chạm, phá diệt, sát khí khuấy động gào thét lên, cao thủ như mây phong ba hiện. Phương Hành thông qua cái kia quá hư huyễn kính nhìn thấy này một trận đại chiến, cũng nhìn thấy rất nhiều quen thuộc bóng dáng. Đồng thời, nhưng cũng không nhịn được, càng xem càng là hoảng sợ. Tuy rằng Thiên Nguyên một phương lấy phương pháp, là một bên chiến vừa lui, mà không phải đối lập xung phong, nhưng hắn vẫn là nhìn ra này một nhóm Thiên Nguyên chúng tu thái độ không giống, bọn họ rõ ràng là vừa lui một bên giết, tiến thối có củ, lại không có như chính mình trước thiết tưởng bình thường trực tiếp bị 10 vạn tiên binh trùng hội, thậm chí ở rất nhiều tiểu bên trong chiến trường, còn ra phát hiện Thiên Nguyên cao thủ chém tướng đoạt cờ thắng lợi, cũng có từng cái cao thủ ở này một trận đại chiến bên trong hiển lộ ra, điều này làm cho Phương Hành cảm giác thật là khiếp sợ, ngạc nhiên với Thiên Nguyên biểu hiện ra thực lực. Ở hỗn độn tiên viên lần này giao chiến, Phương Hành tự nhiên là tài nghệ trấn áp quần hùng, nhưng hắn cũng biết, chính mình bây giờ tu vi, dựa vào ma danh, liền đại la kim tiên cũng chém, cũng không phải phổ thông tiên binh có thể so với, mà Thiên Nguyên một phương, bất kể là từ Thiếu Yết cũng được, vẫn là cái kia Thanh Nhan tiên tử cũng được, bọn họ cá nhân thực lực kỳ thực đã rất mạnh, nắm giữ cùng Thiên Nguyên đại tiên đem một trận chiến thực lực. Nhưng là trái tim cố nhiên có chút thán phục, nhưng càng xem chiến trường này, Phương Hành nhưng dần dần nhíu mày. Bởi vì Thiên Nguyên một phương người tu hành, dù sao vẫn là còn kém rất rất xa đại tiên giới 10 vạn tiên binh, đặc biệt là này một trận đại chiến bên trong, e sợ Thiên Nguyên một phương hết thảy ra tay người tu hành, cũng không đủ 3 vạn, hơn nữa có thật nhiều rõ ràng thực lực không đủ, rõ ràng đều là còn chưa trưởng thành lên mầm non nhi, liền đều chết ở này một trận đại chiến bên trong, như vậy tới nói, tựa hồ lại là bồi lớn. Theo lý thuyết, hiện tại tuyệt đối không phải Thiên Nguyên nên cùng đại tiên giới đối kháng chính diện thời điểm, đối với bọn họ tới nói, thời gian này cũng không có gấp gáp đến cần phải hiện tại liền đối kháng chính diện trình độ, đám kia chư tử trong đạo trường lão bất tử, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Cau mày Phương Hành, trước sau không nghĩ ra vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Nguyên tất cả hắn đều thật là quen thuộc, chư đại đạo thống, cũng ít nhiều gì đều từng qua lại, nhưng là đối với chư tử đạo trường nhưng là một ngoại lệ, từ chư tử đạo trường danh tự này xuất hiện ở Thiên Nguyên lần thứ nhất bắt đầu, hắn liền không thể được tiến vào chư tử đạo trường cơ hội, sau đó hắn rời đi Thiên Nguyên, cái kia càng là tiếp xúc không tới, bởi vậy ở trong lòng hắn, chư tử đạo trường vẫn là một chỗ đào tạo thiên kiêu địa phương, cũng bởi vì tụ tập quá nhiều cao thủ thần bí, trở thành mơ hồ chấp trường Thiên Nguyên người cầm đầu nơi, nắm giữ hầu như hết thảy quyền to. Chấm. Nhưng bọn họ kế hoạch cụ thể là ra sao? Bọn họ cùng cửu quan trong lúc đó quan hệ, cùng Thiên Nguyên chín thánh trong lúc đó quan hệ, nhưng không phải Phương Hành có thể giải. Đặc biệt là hiện tại trận chiến này, Thiên Nguyên cùng tam thập tam thiên nhưng bất đồng, gốc gác thâm hậu, 10 vạn tiên binh, hầu như người người thực lực đều ở tán tiên cảnh giới trở lên, đơn giản tới nói, chính là người yếu nhất, cũng không thua với Thiên Nguyên Nguyên Anh, mà Thiên Nguyên đây, từ Thiên Nguyên trường lên Phương Hành nhưng là biết, Thiên Nguyên sinh ra một tên Nguyên Anh đều có khó khăn, bây giờ nhưng theo này một trận đại chiến, không biết bẻ đi bao nhiêu ở chiến trường này, nhưng là một mực với đại thế vô bổ, vậy thì để hắn khó có thể muốn phải hiểu, cái này chẳng lẽ là ở tiêu xài Thiên Nguyên gốc gác hay sao? Trừ phi, Phương Hành trái tim, bỗng nhiên né qua một chuyện cũ, càng nghĩ trong lòng càng có chút kinh ngạc. Ha ha, đại chiến đã lên, ba người các ngươi còn muốn đem vô vị thời gian làm hao mòn ở đây sao? Mà ở Phương Hành ôm một bụng nỗi băn khoăn, chậm rãi lui ra Đa Bảo Tiên Hà thời gian, lúc này tinh vực nơi sâu xa, cũng thình lình có một mảnh chiến trường, đây là một mảnh ảm đạm tinh vực, lại bị ba cái ở đây đại chiến người hủy đến không ra hình thù gì, đại tinh chết đi, hư không thiêu đốt, rất xa nhìn lại, quả thực dường như u minh giống như vậy, khắp nơi tỏa ra mùi chết chóc, mà ở này một mảnh chiến trường một đầu khác, áo trắng như tuyết thần chủ, đang lẳng lặng ngồi ở một ngôi sao bên trên, trong ánh mắt mang theo ý lạnh, hướng về chính mình đối diện nhìn sang. Chấm. Đại quân tiên giới dĩ nhiên di chuyển, bị cuốn vào mảnh này đại chiến không phải là chỉ có ta Thiên Nguyên, ngươi cái kia thần tộc đại quân như thế chạy không thoát đi, đại quân tiên giới vừa ra, liền muốn đãng thanh toàn bộ tinh vực, không có một ngọn cỏ, thần chủ, ngươi nói chúng ta đang tiêu hao thời gian, ngươi làm sao thường không phải như vậy, thật là muốn cùng chúng ta phân ra cái thắng bại, nhưng tùy ý chính mình ngự dưới thần tộc sinh linh bị đại quân tiên giới tàn sát sao? Mà ở thần chủ đối diện, cái kia ba vị Thiên Nguyên trưởng lão cũng là lạnh lùng nhìn kỹ nàng, biểu hiện trầm trọng. Bọn họ hiển nhiên đều không thể nào dễ chịu, tam đại trưởng lão bên trong, có một đầy người là huyết, hầu như nửa người đều mất đi, mặt khác hai cái cũng có một có vẻ uể oải suy sụp, tựa hồ thần hồn bị thương, một cái khác dưới chân đạp lên một phương rách rách dưới tiên bảo, xem cái kia tiên bảo mặt trên đầy dẫy tổn hại, nên cũng là vừa mới bị thương, một cái tuyệt thế tiên bảo, vào lúc này đã sắp phế bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, thần tộc đại quân sự sống còn, tự nhiên có ba vị thần vương liệu lý, ta là không lo lắng, còn nữa, thần tộc sinh linh thiên thiên vạn vạn, khắp nơi đều có chết, chính là táng diệt này một bộ thì lại làm sao? Ta ở tại hắn tinh vực, như thế dựng lên thần quốc. Thần chủ cùng ngày đó nguyên tam lão so với, bề ngoài thực sự tốt hơn nhiều, chỉ là khi nói chuyện, thần hồn cũng có vẻ hơi bất ổn, xem ra nàng cũng không phải hoàn toàn không tổn, chỉ là tính tình mạnh hơn, nhưng đem thương thế chấn đè ép xuống, không dậy người nhìn thấu mà thôi, vào lúc này, nhưng là càng nói càng lạnh. Đúng là các ngươi Thiên Nguyên, tốn bao nhiêu năm mới kiếm ra ngần ấy tử của cải A, nếu là kinh này vô vị một trận chiến, toàn bộ chết ở trong tinh vực, chẳng phải là đáng tiếc. Tương lai các ngươi chư tử đạo trường dã tâm, lại còn muốn làm sao mới có thể thực hiện toàn bộ tổn hại ở nơi này. Thiên Nguyên tam lão bên trong Trích Tinh trưởng lão nghe vậy, đã là không nhịn được lạnh nở nụ cười. Thần chủ, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta chờ đợi, Thiên Nguyên gốc gác là có chút không đủ, nhưng chúng ta coi trọng hắn, chỉ là Thiên Nguyên tổ địa hạt giống tốt mà thôi, còn những vấn đề khác cũng không phải dùng ngươi đến lo lắng, chúng ta chuẩn bị so với ngươi tưởng tượng càng đầy đủ, đúng là ngươi, nói là các nơi đều dựng lên thần quốc, còn không phải dựa vào chính mình phân ra rất nhiều hóa thân, chấn động ép các vực, lão phu nhưng là có nghe nói, ngươi lòng bàn tay mấy vị kia thần vương vẫn đối với ngươi không phục a, dựa cả vào ngươi một thân tu vi mạnh mẽ, mới áp chế lại bọn họ dã tâm, nhưng nếu ngươi này một bộ chủ thân táng diệt ở nơi này, hay là bị trọng thương, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào ngươi cái kia vài đạo hóa thân lực lượng, còn có thể chấn áp trụ bọn họ sao? Bạch, thần chủ nghe nói lời ấy, sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Muốn táng diệt ta này một đạo chủ thân, các ngươi có thực lực này sao? Coi như là muốn lôi kéo ta lưỡng bại câu thương, chỉ bằng vào các ngươi ba người cũng không bản lĩnh này đi, trừ phi, các ngươi ba người đồng ý ở lại chỗ này. Nàng lời nói này bên trong, chê cười ý vị rất đậm, tựa hồ chắc ba vị trưởng lão không dám cùng chính mình lưỡng bại câu thương. Trường sinh người, không có không tiếc mệnh, đặc biệt là đến bọn họ cảnh giới cỡ này. Chúng ta vẫn đúng là dám. Có thể làm cho nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia ba vị trưởng lão nhưng lạnh nở nụ cười, đặc biệt là Trích Tinh trưởng lão, tựa hồ dĩ nhiên làm ra một cái nào đó quyết định, hướng về hai vị khác trưởng lão liếc mắt nhìn, trên mặt có che lớp không tịnh cười gằn, thấp giọng nói. Ngươi cũng coi như là một vị kỳ nhân, chỉ bằng vào bản thân chấn áp chúng thần, khuấy gió nổi mưa, còn suýt nữa hỏng rồi chúng ta bắt nạt thiên đại kế, có điều vậy thì như thế nào đây? Đến hôm nay, chúng ta nên để ngươi lĩnh giáo một hồi chúng ta chân chính gốc gác, ngươi như chết rồi, một bách nhưng là chúng ta. Hắn lạnh lùng nói, sát cơ lại nổi lên, tựa hồ lần thứ hai chuẩn bị ra tay. Mà thần chủ, vào lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ âm trầm. Bọn họ thật dám cùng ta liều cái đồng quy vu tận. Đến lúc này, nàng cũng lúc ẩn lúc hiện cảm giác thật giống mình quả thật toán lọt cái gì. Không tiếc tất cả, đều muốn giết nàng, đoạt lại thái hư bảo thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng là ở này một chốc, vị kia Trích Tinh trưởng lão đột nhiên lớn tiếng hét lớn, khí thế trùng tiêu, sau lưng hiện lên đại đạo tàn ảnh. Thần chủ cũng, bá, một tiếng nhấc lên lông mày, một mặt sát cơ. Tuy nhiên đúng vào lúc này, vị kia Trích Tinh trưởng lão đột nhiên nhíu nhíu mày, tựa hồ được nào đó đạo thần niệm lan truyền, điều này làm cho sắc mặt hắn có chút khó coi, hiển nhiên rất bất mãn có người quấy rối hắn đại chiến cử động, nhưng là khi hiểu được cái kia một đạo thần niệm nội dung bên trong sau khi, hắn chợt hoàn toàn biến sắc, đó là chân chính hoàn toàn biến sắc, quả thực như là nghe được vũ trụ táng diệt bình thường tin tức giống như vậy, cả người sắc mặt ở một trong giây lát đó thay đổi ba biến, môi đều run cầm cập lên. Làm sao có khả năng, cái này không thể nào. Làm sao? Hai vị khác trưởng lão cũng có chút khiếp sợ, cùng nhau quay đầu hướng về hắn nhìn lại. Bọn họ rất là không rõ Trích Tinh trưởng lão biến hóa, theo lý thuyết, bây giờ trong tinh vực sinh bất cứ chuyện gì, đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay, tựa hồ không nên có chuyện gì sẽ làm vị này Trích Tinh trưởng lão trở nên như vậy, khiếp sợ mới đúng, cái kia đến tột cùng là... phiền phức, là phiền toái lớn. Vị này Trích Tinh trưởng lão bỗng dưng một tiếng giống to, ánh mắt uyển tự ẩn giấu một ngọn núi lửa, vội vã truyền âm. Vừa nãy có tòa dưới đệ tử truyền âm cho ta, cái kia tiểu ma đầu không chỉ cướp đi cả tòa hỗn độn tiên viên, thậm chí ngay cả độ tiên bút đều ở trong tay của hắn. Cái gì? Đột nhiên vừa nghe đến độ tiên bút, ba chữ, hai vị khác trưởng lão cũng trong nháy mắt ở lại, sững sờ, nhất thời sắc mặt cũng như thấy quỷ. Đồng loạt run lên một lát sau khi, hầu như là ba vị trưởng lão đồng thời hét lớn. Trở về, sau đó, ba người lại thật là liền ném thần chủ, phi thân hướng về trong tinh vực bỏ chạy, rất nhanh liền không thấy bóng dáng. Đúng là đem cái thần chủ khiến cho có chút mộng, ánh mắt quái lạ quét qua, nhưng là hiện Phương Hành trước đây ở lại chung quanh đây cái kia một đạo hóa thân, sớm đã bị giữa các nàng đấu pháp xé nát, sẽ tìm không gặp, chỉ có thể cau mày, âm thầm trí chắc lên. Con kia bị hầu tử đến tột cùng lại cướp đi thiên nguyên món đồ gì, lại đem ba người này cuống lên như vậy, liền thái hư bảo thụ đều không ghi nhớ. Nghĩ đến thái hư bảo thụ, nàng cũng sắc mặt khẽ biến thành túc, ngưng thần hướng mình trong lòng bàn tay thái hư bảo thụ nhìn sang. Vừa nãy vẫn ở trong lúc ác chiến, lấy một địch ba, cũng không thoải mái, là lấy vẫn luôn không có hảo hảo đánh giá quá này bảo thụ. Đến bây giờ, rốt cục có cơ hội hảo hảo nhìn một cái. Sau đó này nhìn lên bên dưới, sắc mặt của nàng trở nên càng lúc càng quái lạ. Ồ, convert by, long thai and bào. Cách chương.